vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1200. Ác ma cầu biến. Bầy địa ngục biên bức này, mỗi một con đều tương đương thực lực cấp bậc kim tiên, bất quá sống với cổ ma tâm viên, trong cơ thể đều không có kim tiên pháp tắc, mà là một cỗ khí địa ngục gần sống pháp tắc. Khí địa ngục chính là khí hung sát thời đại thái cổ, chứa ma tính cùng tà tính. Ma tính cùng tà tính tổ hợp lại kết hợp cùng một số sinh linh có thể diễn hóa ra đủ loại yêu thú, địa ngục biên bức cũng từ đó mà sinh ra. Địa ngục biên bức diễn hóa ra ác ma chi dực cũng là một kiện tiên khí thánh phẩm thái cổ, nổi giang cùng tự do chi dực, một chính một tà, uy lực vô biên. Địa ngục biên bức có một loại thần thông thiên phú đặc thù, chính là mẫn diệt chi ba, có thể khiến cho mỗi một tấc không gian đều trực tiếp nổ tung, làm cho một mảnh trời đất lâm vào trạng thái rung động, không có vật gì có thể ẩn núp được, cũng không có vật gì có thể thừa nhận được cỗ chấn động này. Chúng biên bức liên hợp một chỗ, hợp thành kiện pháp khí ác ma chi dực này, lại có thể tạo ra hư không phong bảo, phát huy ra mẫn diệt chi ba vô cùng nhuân nhuyễn. Ác ma chi dực bay vút qua bầu trời, không gian quanh thân đều biến thành thần lôi bảo tạc, chúng thánh tử có một loại cảm giác như thân thể sắp hóa thành tro bụi. Tôn Thi Hỏa, Tinh Nguyệt Hoa, Nhiêu Vũ cùng cao thủ khác đều phóng thần thông bản thân, chấn áp nguyên khí, làm cho không gian ổn định lại. Nhưng mà ác ma chi dực phóng lướt qua phía trên khẽ động, liền bắn ra rất nhiều trường tiễn. Những trường tiễn này hoàn toàn là do khí địa ngục tạo thành, trên nó khắc phù văn tới từ địa ngục. Mỗi một trường tiễn đều tương đương với một kích toàn lực của tiên khí thượng phẩm. A, đương trường, vài thánh tử thông linh đạo tông bị những tiễn này bắn xuyên qua thân thể, huyết nhục trên người thối nát đi từng mảng, phát ra mùi tanh hôi. Tu vi thánh tử cũng không áp chế nổi sự ăn mòn của khí địa ngục. Đám người Bích Ngư Nhi, Tư Mộ Vân tuy ngăn cản được những mũi tiễn địa ngục này bắn tới, nhưng mà trường tiễn như mưa sa chấn cho các nàng phúng máu. Đúng vào thời điểm này, Phương Hàn ra tay, hai tay hắn hợp lại, sau lưng xuất hiện một đôi cánh đồng dạng, vô cùng thần thánh, mảnh mảnh lam nhạt ở trên thiên giống như lông chim tạo thành thần quốc. Vô số tự do chi lực chảy xuôi ở trên, khẽ động, một cỗ tự do chi lực liền phóng ra, những trường tiễn địa ngục chi chít ẩn ra trên không trung, nổ tung, biến thành khói nhẹ chân chính biến mất. Mà mẫn diệt chi ba dưới công kích của tự do chi lực trận trận tiêu tán, toàn bộ không gian ổn định lại. Phương Hàn ngẩng đầu nhìn về ác ma chi dực ở trên cao, ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng, hộp ra sáu đạo chân ngôn, mỗi một đạo chân ngôn đều biến thành một Phật đà khổng lồ, bốn mặt Phật đà có tổ long quấn quanh, con nào cũng phát ra Phật quanh, phóng tới ác ma chi dực. Những địa ngục biên bức hóa thành ác ma chi dực kia nhìn thấy tự do chi dực đột nhiên cuồng bạo, chúng địa ngục biên bức đồng loạt lóe sáng, biến hóa thành một viên lóng lánh màu huyết hồng. Tất cả ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện ác ma chi dực phía trên toàn bộ đều là chi chít màu huyết hồng, khủng bố cực điểm. Vạn Phật chiêu tông cương khí cuồn cuộn, chấn áp tà ma. Hai tay Phương Hàn giơ lên, Phật đạo văn minh sử, nho đạo văn minh sử bay ra, hóa thành một đại Phật cùng một đại nho, trái phải mãnh liệt tự nhiên đứng trên hai cánh của ác ma chi dực. Ác ma chi dực lập tức chúi xuống, bắt đầu bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Trên mặt Phương Hàn hiện ra vẻ cười, hai tay lăng không chảo lấy, ác ma chi dực kia từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng rơi xuống, biến thành một đôi cánh dài chừng một trượng. Đôi cánh vẫn do rất nhiều địa ngục biên bức tạo thành, nhưng hiện tại những địa ngục biên bức đó hóa thành đạo đạo phù văn đại biểu chân lý ác ma. Quả nhiên, giống như hỗn thế ma bổng, trong đó ẩn chứa một bộ tuyệt học võ công. Tình huống giống như đúc sự thôi toán của Phương Hàn, hắn hàng phục ác ma chi, lập tức từ trong khí địa ngục tìm được một bộ công pháp tu hành võ đạo. Bộ võ học này giống như tự do cửu biến, tên là ác ma cửu biến. Đạo thuật trong đó chính là phi hành cùng không gian vô thượng. thu ác ma chi dực do địa ngục biên bước biến thành vào tay, Phương Hàn liền cảm thấy tự do chi dực trong cơ thể đang kịch liệt run rẩy, hưng phấn lên. Hắn cũng không suy tính, khẽ biến hóa, liền đánh ác ma chi dực vào trong tự do chi dực. Ông! Tự do chi dực lập tức bắt đầu biến háo. Tự do chân khí trong đó tham lam phủ lấy ác ma chi dực, hấp thu tinh hoa võ đạo trong đó, còn có đạo thuật phi hành biến hóa không gian vô thượng. Phương Hàn cảm nhận được biến hóa của tự do chi dực dần dần giãn ra, tự do chi lực trong đó càng linh hoạt hơn, cư nhiên tản mát ra một chút không gian phong bạo, phát ra xu thế của mẫn diệt chi ma. Tự do chi lực thôn phệ ác ma chi dực cho địa ngục biên bức tạo thành xong, lần nữa bành trướng lên, bao trùm lấy bầu trời, trên bầu trời nhộn nhạo ra từng đợt khí tức thần thánh, huyền ảo. Tự do chi dực quả nhiên danh bất hư truyền, không ngờ tới cư nhiên luyện chế thành kiện tiên khí thành phẩm này, Lôi Đế Thiên Quân của Thiên Đình nhiều lần muốn hàng phục kiện tiên khí thánh phẩm này, nhưng hai bên đại chiến nhiều lần, ai cũng không làm gì được ai. Có thể thấy được lực lượng tự do chi dực, không phân cao thấp cùng thiên quân. Kiện tự do chi dực này chỉ là tiên khí thượng phẩm, mà uy lực vẫn mạnh mẽ vô tận vô biên. Dĩ nhiên, chủ yếu là người sử dụng lợi hại. Mọi người thấy Phương Hàn phóng ra tự do chi dực, phá vỡ mẫn diệt chi bạc, hàng phục ác ma chi dực do địa ngục biên bức tạo thành, đều cảm thấy trên thân người này rất nhiều pháp bảo, thủ đoạn mạnh mẽ, thế gian khó thấy. Dần dần bất luận ai cũng không còn tâm tư khinh thị, mà xem hắn thành đối thủ chân chính của tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Thu cho ta! Nhất cử đánh tan đại quân địa ngục biên bức, đại thủ Phương Hàn trảo về nơi xa, chân khí ngưng tụ, hóa thành tinh quang bắn ra bốn phía. Lăng không trảo tới nửa luồng linh mạch vương giai kia. Ở chung quanh linh mạch vương giai vẫn còn rất nhiều yêu thú, trong đó có không ít địa ngục biên bức. Bất quá những địa ngục biên bức này cũng không tạo thành ác ma chi dực, căn bản không phải đối thủ Phương Hàn, bị cử trưởng phá hủy, dung nhập vào trong tự do chi dực. Tự do chi dực phát sinh lột xác, tựa hồ câu thông cùng bản thể không trung, rất nhiều tự do chi dực từ trong tối tăm truyền đến, làm cho đôi cánh này càng lúc càng lớn. Ầm. Cuối cùng, nửa luồng linh mạch vương giai bị Phương Hàn bắt lấy kia, dần dần thu nhỏ, hóa thành một con vương giả chi long dài ba trượng, không nhập vào trong thân thể, mà tiến vào chí thiên môn, bắt đầu dung hợp cùng linh mạch vương giai còn dư non nửa của mình. Trong nháy mắt, Phương Hàn liền cảm nhận được trong thân thể mình, linh mạch tràn trề, nguyên khí mênh mông, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại, ta muốn tấn thăng thành nguyên tiên, chỉ một luồng linh mạch vương giai căn bản không đủ. Thôi toán thử, Phương Hàn phỏng chừng, nếu mình tấn thăng đến cảnh giới nguyên tiên ít nhất cần 5 luồng linh mạch vương giai. Số lượng khổng lồ như vậy, sợ rằng nếu Phương Hàn tấn thăng, Vũ Hóa Môn cũng muốn bị hắn làm cho phá sản. Tất cả đệ tử lưu lạc đầu đường xó chợ, xin xỏ linh mạch mà sống. Hoàn hảo tiến vào Thái Cổ Chi Tư tiến hành thí luyện huyết sắc, thu được linh mạch vương giai trong đó. Bằng không hắn căn bản vô pháp tìm ra được nhiều nguyên khí như vậy để tấn thăng. Mọi người thấy Phương Hàn thu lấy nửa luồng linh mạch vương giai này, trong ánh mắt đều toát ra sự hâm mộ. Bất quá đối phương pháp lực cường đại, ngoài hâm mộ cũng không có gì khác. Không trung vẫn còn rất nhiều linh mạch nhất giai, ước chừng hơn vạn luồng. Những thánh tử này quát to, tự mình khống chế pháp bảo xông tới thu lấy linh mạch nhất giai ở không trung. Ngay cả Tôn Thi Hỏa, Tinh Nguyệt Hoa cũng không nhịn được, phóng ra pháp lực kiệt lực thu lấy. Phải biết rằng, những linh mạch chìm nổi trên không trung không phải linh mạch nhất giai bình thường, có luồng tương đương với Hải Hầu Thánh Tuyền Nhãn. Chẳng khác gì 30-40 luồng linh mạch nhất giai tổng lại, thu vào tế luyện một phen, giải quyết liền có thể chuyển thành tài phú. Cho dù là đám người Tôn Thi Họa cũng sẽ không chê mình có nhiều tài phú. Ngược lại Phương Hàn thu lấy nửa luồng linh mạch vương giai tương đương với 10 vạn luồng linh mạch nhất giai, nên cũng không ra tay tranh đoạt lợi ích với những thánh tử này, mà đứng ở không trung bắt đầu thiêu đốt nguyên thủy chi khí, thôi toán tung tích của tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Hắn mới vừa rồi, nguyên thủy chi khí còn chưa đủ, mặc dù có luồng linh mạch vương giai non nửa, lại đánh chết Triệu Phong Hoa thu được mấy vạn linh mạch, nhưng đạo thuật của hắn mỗi lần thôi động đều phải tiêu hao nguyên thủy chi khí khổng lồ, mà luyện hóa các loại bảo bối đều phải tiêu hao, đánh giết yêu thú cũng phải tiêu hao. Sau này nếu như đối chiến cùng tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, khẳng định còn phải thiêu đốt nhiều hơn. Cho nên hắn phải cẩn thận tiết kiệm, thôi toán cũng có chút kiêng kỵ. Hiện tại, vừa thu lấy nửa luồng linh mạch vương giai, nhưng hắn cũng không dám buông thả tay chân. Chu Thiên Nghi tấn thăng đến cảnh giới tiên khí thượng phẩm, năng lực thôi toán đề thăng rất lớn, đáng tiếc chính là tiêu hao nguyên thủy chi khí cũng càng ngày càng nhiều, động đến liền là mấy trăm luồng linh mạch nhất giai, làm cho Phương Hàn căn bản ăn không tiêu. Điều này nói ra năng lực cùng sự biến thái của tam thập tam thiên chí bảo, tiên nhân bình thường cho dù có chiếm được bộ chí bảo này cũng không thi triển nổi, căn bản không phát huy được uy lực. Chu Thiên Nghi xoay tròn, phía trên lộ ra các loại hình vẽ, Phương Hàn đánh nguyên khí số lượng ước chừng hơn ngàn luồng linh mạch nhất sai vào trong, hừng hực thiêu đốt bắt đầu thôi toán đến cực hạn. Đột nhiên lúc này, một hình vẽ rõ ràng lên. Ở trong một thần quốc vô danh, một khối bia đá khổng lồ chìm nổi không ngừng, trên bia đá toàn bộ đều là nhãn cầu, còn điêu khắc chi chít hoa văn, hiện ra năm tháng tang thương, khí tức loang lỗ còn sót lại ở trên lịch sử. Phía trên bia đá có rất nhiều dấu vết của đao kiếm thương côn, hiện ra sự tranh đấu của bia đá này với vô số pháp bảo. Những dấu vết kia đều là thánh tiên hoặc là chí tiên, còn có tiên khí vương phẩm lưu lại. Ở phía dưới bia đá tính tỏa một nhân ảnh này một mảnh mơ hồ bao vây là tầng tầng thạch khí. Không sai, chính là thạch khí, giống như khí lưu từ trong đá bốc ra, xoay tròn cuồn cuộn quay chung quanh hắn, hiện ra một loại trầm trọng, dày đậm, đơn giản mà trang nghiêm. Nhân ảnh bên trong thạch khí tựa hồ đang tu luyện một loại thần thông tuyệt thế, Phương Hàn cảm nhận được lực lượng của hắn, nghiêng trời lệch đất tùy thời đều có thể trực tiếp đột phá, tiến vào một cảnh giới mới. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1201. Lưỡng hoàng giao thủ. Bộ mặt người này bị bao phủ bởi thạch khí, căn bản không cách nào thấy rõ bộ mặt thật sự của hắn, cũng không cách nào nhìn trộm hắn đang tu luyện huyền công gì. Bất quá người này lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, quanh thân phiêu đãng nhiều linh mạch vương giai như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị cho bản thân trùng kích vào nguyên tiên? Chuyện này cũng quá kinh người rồi. Phương Hàn liên tục vận chuyển Chu Thiên Nghi kiệt lực thôi toán. Nhưng mà trong tối tăm có một cỗ lực lượng khổng lồ hoành không ngăn cản, không cách nào thôi toán ra, liền biết tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi này nghịch chuyển thiên cơ, ngăn cản thôi toán của địch nhân. Hắn muốn ở trong thái cổ chi tư tấn thăng cảnh giới nguyên tiên, người nhìn trộm thật sự quá nhiều. Môn phái đối địch cùng thái nhất môn cũng không chỉ có một vũ hóa môn, còn có một số gia tộc như hoàng phủ, mục giã, cao thủ trong những gia tộc này chắc chắn sẽ không để cho hắn thuận lợi tấn thăng như vậy, sau đó biến mình thành con cá mặc sức xẻo. Cho dù là môn phái không cừu cùng thái nhất môn cũng thèm thuồng thể xác tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi kia, muốn dùng mọi biện pháp cướp đoạt. Phải biết rằng tiên khí vương phẩm tối thiểu đều là cấp bậc thánh nhân, trong đó hàm chứa thánh khí. Sau khi tổ tiên hoặc nguyên tiên nhận được, đối với việc mình tấn thăng đến cảnh giới thánh tiên có trợ giúp khổng lồ. Ai mà không có tâm tư muốn cướp đoạt? Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi mặc dù bao phủ trong thạch khí, nhưng mà ở trong thần quốc thần bí đó có khoảng 5 luồng linh mạch vương giai phiêu đãng, mỗi một luồng đều uốn éo như cử long, tận lực lộ ra khí tức vương giả. Ước chừng 5 luồng là có thể tấn thăng. Phương Hàn từ điểm này liền đoán ra, nếu người này tấn thăng đến cảnh giới nguyên tiên, sợ rằng thật không thua kém mình.

Phương Hàn lần nữa phát ra âm thanh, không gian phía trước vẫn trống rỗng, ngay cả hồi âm cũng không có. Liên tục quát mấy tiếng, vẫn không thấy động tĩnh, trong ánh mắt rất nhiều thánh tử đều hiện ra tia nghi ngờ, ánh mắt Phương Hàn phát lạnh. Ta lần này ghé qua là vì chuyện liên hiệp với tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu cô nương chém giết tiểu thạch hoàng, ước chừng cô nương muốn khảo nghiệm đạo thuật ta ra sao, mới quyết định có liên thủ cùng ta hay không, như vậy ta liền để cho cô nương xem một chút, chắc là cô nương dùng phương pháp lấy giả che thật huyễn cảnh mảnh hư không này cũng không làm khó được ta. Trong lúc nói chuyện, năm ngón tay Phương Hàn như lưới đao, xé về hư không. Trong năm ngón tay hắn, phát ra hình dáng kiếm quang trực tiếp xuyên thấu vào không trung. Sau đó mọi người kinh ngạc nhìn thấy mảnh không gian kia bị Phương Hàn trực tiếp xé vỡ. Từng khối lớn tinh thể không gian vỡ ra, phân biệt rơi xuống. Sau đó ở tinh thể không gian, liền lộ ra một thiên địa mới. Ở trong mảnh thiên địa mới này, tính tỏa một nữ tử, lông mày tôn quý, ánh mắt đan phượng, uy nghiêm không thể nói. Đột nhiên, nữ tử ngồi thẳng này khẽ mở mắt trực tiếp nhìn về Phương Hàn. Hai đạo thần quang, hóa thành trường hà, như âm dương chi long, bắt đầu quấn lấy. Phương Hàn cười ha hả một tiếng, bước nhanh về phía trước. Hai đạo thần quang bắn tới kia liền nổ tung, căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Sao? Nữ tử kia đứng thẳng người lên, phía sau thân thể thon dài thướt tha là một mảnh thế giới vũ tích mở ngoặt tròn thế giới giọt mưa, có tế vũ mở ngoặt tròn mưa phùn đóng mặt tròn triền miên, có hạ vũ mở ngoặt tròn mưa mùa hạ đóng ngoặt tròn cuồng bạo, có đông vũ mở ngoặt tròn mưa mùa đông đóng ngoặt tròn lạnh băng. Nàng tùy thời đều muốn tiến vào trong thế giới vũ tích, biến hóa thành những giọt nước. Tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu, vũ hoàng thượng cổ truyền thế. Đúng là nàng thánh nữ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Vô Thượng. Trong truyền thuyết Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là kế thừa đạo thống của Thái Thượng Thiên Quân, mà Thái Thượng Thiên Quân là đệ tử của Khởi Nguyên Tiên Vương. Tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu này kiếp trước là đệ tử đắc ý nhất của Thái Thượng Thiên Quân. Uy năng không thể tưởng tượng. Phong Duyên Sư Huyên không dưới cơ nàng đâu. Ngươi không chú ý đến, Phong Duyên Sư Huyên là dùng đạo thuật tuyệt thế thôi tán ra nơi ở của nàng, sau đó tìm đến nơi này, nhất cử phá vỡ cấm pháp, loại thủ đoạn này còn trên cả nàng. Vũ Hoàng trong lời đồn, là hảo hữu của Điện Mẫu Thiên Quân, là một trong hoàng giả có hy vọng tu luyện đến cấp bậc Thiên Quân. Đáng tiếc sau lại vẫn lạc, chuyển thế lần này có thể đạt đến độ cao kiếp trước. Cư nhiên bị Phong Duyên bắt được dấu vết, có thể thấy lai lịch Phong Duyên sư huyên tuyệt đối không đơn giản, chẳng lẽ là Thiên Quân chuyển thế sao? Rất nhiều thánh tử đều thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng không dám nói ra. Vũ Hóa Môn, Phong Duyên. Nữ tử kia bị Phong Duyên làm cho mở miệng. Không ngờ tới, ngươi lại có thể thôi toán ra chỗ ẩn thân của ta, còn phá vỡ huyễn cảnh bố trí bên ngoài. Thực lực quả thật rất mạnh, trong thánh tử Vũ Hóa Môn, lúc nào lại quật khởi nhân vật như ngươi vậy. Tại Hạ Hỏa Thánh chuyển thế, Tôn Thi Hỏa, ra mắt Hạ cô nương. Tôn Thi Hỏa lập tức tiến lên, hành lễ với Hạ Chi Thu. Vị này là Phong Duyên đệ tử kiệt xuất của Vũ Hóa Môn, chúng ta bế quan tu hành, lần này ra ngoài động trời lở đất quét ngang thiên hạ, là chuyện hàng phục tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, vừa rồi hắn thôi toán ra cô nương giao thủ cùng Tống Đằng Phi tựa hồ ăn phải chút thiệt, cho nên ghé qua, xem có thể trợ giúp cô nương chỗ nào không, muốn cùng cô nương liên thủ đánh chết tiểu thạch hoàng. Hỏa Thánh chuyển thế, Tôn Thi Hỏa. Ngươi cũng có chút danh tiếng, ta từng nghe nói qua ngươi. Tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu nhìn một số thánh tử Vũ Hóa Môn. Áp ma chi dực. Ai cũng bắt trăm vạn con địa ngục biên bước phong ấm hóa thành áp ma chi dực. Thực lực đề thăng, chuyện này chính là kiệt tác của các ngươi. Nàng quét mắt nhìn đệ tử Vũ Hóa Môn, lại quét qua chúng thánh tử Xiến Thần Hầu Môn Thông Linh Đạo Tông. Cuối cùng vẫn đưa ánh mắt ngừng trên thân thể Phương Hàn. Thân hình Phương Hàn hiện tại rất cao lớn, ngang tàng, khôi ngô, nhưng mà mỗi phân đều nhắn mịn, nhu hòa, chớp đồng ánh sáng, toàn thân giống như thánh vương thủy tổ thần tộc vận dụng vô danh đại phủ, dùng dược phủ thần công điêu khắc ra. Loại khí độ này giống như tượng thần, làm cho người ta liếc mắt nhìn qua trong lòng không có bất kỳ cảm xúc khinh thị nào. Đại thủ hắn ẩn chứa lực lượng cuồng bạo mà đáng sợ, hai vai mang khí thế ống trời. Ánh mắt tiểu vũ hoàng hạ chi thu cũng dần dần ngưng trọng. Phong Duyên, ngươi thôi toán ra ta vừa rồi chiến đấu cùng tiểu thạch hoàng. Không sai. Phương Hàn nói. Một kích cuối cùng của tiểu thạch hoàng cư nhiên đánh ra đồ hình 10 vạn đại châu của thiên đình, thạch khí nồng đậm uy lực đến mức khủng bố. Ta vốn nghĩ một mình ta có thể đánh chết hắn, nhưng mà một chiêu này thi triển ra, sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương để cho người khác chiếm tiện nghi, cho nên trước tới tìm ngươi cùng nhau đánh chết người này sẽ nắm chắc hơn. Không có nửa điểm lo lắng nữa. Một chiêu này của hắn là được truyền thừa từ ký ức thượng cổ, dùng thạch khí sinh hóa, khí thôn vận châu, rất khó ngăn cản, tiểu vũ hoàng hạ chi thu nói. Bất quá, ngươi muốn hợp tác cùng ta giết chết tiểu thạch hoàng, tại sao ta có thể tin tưởng ngươi? Chẳng lẽ ngươi không phải là muốn lợi dụng mượn tay ta sao? Huống chi, lần này ta thật sự vất vả mới tìm được địa điểm của tiểu thạch hoàng, nhưng mà không ám toán thành, hiện tại hắn vô cùng cảnh giác, khẳng định sẽ thi triển bí thuật, không tiếc tiêu hao thọ mệnh che giấu hành tung mình, sau đó tấn thăng đến nguyên tiên. Một khi tấn thăng, ngươi chắc cũng biết hắn lợi hại đến mức nào. Vũ hóa môn ta cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên liên hợp, đều là đại môn đại phái, ta sẽ không lừa gạt ngươi, huống chi Phong Duyên ta, nói một là một, nói hai là hai, cam đoan không lợi dụng ngươi. Hơn nữa với trí tuệ, thân phận tiểu vũ hoàng hạ chi thu ngươi, ai có thể lợi dụng. Tung tích tiểu thạch hoàng, cho dù hắn ẩn náu sâu hơn, ta cũng có thể thôi toán ra. Phương Hàn mỉm cười nói. Được rồi, đã như vậy, chúng ta liền tạm thời kết thành liên minh. Liên minh này bắt đầu kể từ bây giờ, chờ đánh chết tiểu thạch hoàng rồi, liền tự động giải trừ. Mà ta cũng muốn nói rõ cho ngươi, đánh chết tiểu thạch hoàng, ta lấy thể xác bản thể hắn tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi, tất cả thứ khác toàn bộ thuộc về ngươi. Hạ Chi Thu lạnh lùng nói. Được, giao dịch thành công. Phương Hàn hết sức sảng khoái. Dù sao ta chém giết tiểu thạch hoàng thật cũng không cần gì, chỉ là muốn xóa đi một địch nhân cường đại của vũ hóa môn. Bất kỳ thần thông của hắn ta cũng không để trong lòng, bản thân ta chính là mạnh nhất. Phong Duyên huynh, huynh cứ như vậy đạt thành hiệp nghị cùng nàng. Nữ tử này thật tham lam, lại muốn phong thần thạch bi, chân quý nhất chính là kiện thể xác tiên khí vương phẩm này đó. Chẳng lẽ giết tiểu thạch hoàng rồi, liền thật đưa bia đá nàng cho nàng? Quá đáng tiếc rồi. Tôn Thi Họa lập tức truyền thần niệm cho Phương Hàn. Chúng ta chém giết Triệu Phong Hoa nhi tử của Nanh Hoàng, sau này Nanh Hoàng nhất định sẽ đến gây phiền toái. Nếu mà ngươi tấn thăng đến nguyên tiên, luyện hóa được tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi cai, chạy trốn liền có nắm chắc nhiều hơn. Vạn vạn lần không thể đưa cho nữ tử này. Nữ tử này rất khó dây dưa. Phương Hàn truyền lại một cỗ thần niệm. Đáp ứng điều kiện của nàng trước rồi hãy nói, không nên tranh giành miệng lưới vô vị ở đây, lãng phí thời gian. Lúc giết chết tiểu thạch hoàng, mọi thứ bằng vào bản lãnh là được. Hơn nữa, nữ tử này cũng không tin tưởng ta đáp ứng đâu, khẳng định tự có tính toán. Vẫn là Phong huynh chu đáo, huynh để ta bội phục. Đến lúc này, Tôn Thi Họa mới hoàn toàn bội phục Phương Hàn, làm việc chưa bao giờ cọ cưa, phong cách rất dứt khoát. Tiểu vũ hoàng hạ chi thu lặng lặng đứng yên, nghe thấy Phương Hàn trả lời, chỉ đơn giản gật đầu, sau đó mở miệng. Nếu đạt thành liên minh, vậy mời bắt đầu thôi toán địa điểm ẩn núp của tiểu thạch hoàng. Vạn vạn lần không thể trì hoãn, nếu không hắn tu thành nguyên tiên, sẽ không ai chế trụ hắn được. Không có vấn đề. Phương Hàn gật đầu bước lên một bước, cương khí tràn ngập, trong miệng hắn phúng ra một đạo kiếm quang chói lọi trên không trung, đan thành một bức đồ họa, nguyên thủy chi khí thiêu đốt hừng hực, khắp nơi đều là sóng nhiệt cuồn cuộn. Sau đó, một luồng hư không mơ hồ bên trong xuất hiện hỏa diễm, rất nhiều hình vẽ biến ảo không ngừng. Đây là đạo thuật gì? Sao lại như vậy? Nhìn thấy Phương Hàn Hoành không thi triển ra môn đạo thuật này, bắt đầu thôi toán, ánh mắt Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu khẽ động, thu mỗi một cử động vào mắt, tinh thần nàng giống như rung động lên, tựa hồ nhớ tới gì đó. Môn đạo thuật này rất quen thuộc, tựa hồ là, bất quá cũng không giống, có một chút khác nhau. Trên bản chất cư nhiên có ẩn tàng huyền bí số mệnh bên trong. Sau khi thấy đạo thuật này của hắn, ta lại nhớ tới tiểu túc mệnh thuật uy chấn thiên địa năm đó, chúng thiên quân nghe thấy đã sợ mất mật rồi. Trong lúc Phương Hàn thôi toán, đã cố ý trộn kỷ nguyên chi đạo của mình lẫn vào trong tiểu túc mệnh thuật rồi mới vận chuyển. Nhìn thấy phản ứng của Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu, hắn khẽ mỉm cười. Trong truyền thuyết, kiếp trước của Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu là hảo hữu của Điện Mẫu Thiên Quân, khẳng định sẽ quen thuộc với tiểu túc mệnh thuật. Tạo cho nữ tử này chút hiếu kỳ, đến lúc chém giết tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, liền có một loại ưu thế. Hơn nữa, Phương Hàn bằng vào lần cử động này, gỡ bỏ phòng tuyến trong lòng nàng, từ đó đạt được một số chuyện huyền bí về Điện Mẫu Thiên Quân viễn cổ. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1204. Quan tài sinh tử. Tốt lắm, phong thần thạch bi mau mau hiện ra. Phương Hàn trong lúc thôi toán đột nhiên dừng lại, một ngụm nguyên khí phúng ra ngoài, lập tức bọt nước từ trong dòng sông hư không cuồn cuộn tuôn trào, một hư ảnh bia đá nổi lên. Chính là phong thần thạch bi. Khối phong thần thạch bi này không ngừng biến hóa, chớp động, khi thì phóng qua tây, khi lại nhảy qua đông, tự nhiên không chút ổn định, mà phiêu đáng khắp nơi, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, lại giống như đang bố trí bẫy dập. Người này đang làm gì? Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu biết, tư ảnh phong thần thạch bi trong dòng sông hư không kia đại biểu cho tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, nhưng mà tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi không an phận bay loạn khắp nơi, thật sự làm cho người ta không nghĩ ra, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Người này không ngừng di động ở hư không tìm kiếm gì đó trong một số không gian dị độ của Thái Cổ Chi Tư, hay là muốn để cho mọi người không thể cố định vị trí của hắn. Thôi toán loại hành tung không ngừng dịch chuyển này phải hao tốn nguyên khí khổng lồ, không có mấy ai chịu nổi. Phương Hàn bình thản nói, loại khí thái bình thản này làm cho Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu cũng âm thầm kinh ngạc, quả thật thôi toán như vậy không có mấy ai làm được, mà Phương Hàn lại nhẹ nhàng như không, thực lực cường đại không cần phải nói. Ngươi đã có thể cố định vị trí của hắn, hơn nữa còn thôi toán thoải mái, vậy lần hợp tác này càng dễ thành công. Nhưng mà môn đạo thuật này hết sức kỳ quái, không biết là tự mình sáng chế hay là kế thừa từ thời đại Thái Cổ. Ta nhớ trong Vũ Hóa môn cũng không có thần thông thôi toán này. Quả nhiên Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu bắt đầu dò hỏi. Đây là lúc ta ngẫu nhiên du lịch gặp phải một nữ tử, nàng truyền thụ cho ta. Phương Hàn cố ý nói. Ta dùng kỷ nguyên chi đạo truyền thụ cho nàng để trao đổi, nàng truyền thụ môn môn thôi toán cho ta. Nhưng mà đạo thuật thôi toán này cực kỳ tiêu hao tinh khí thần, thôi toán thời gian dài, phải dùng thọ mệnh tiêu đốt làm cái giá. Cái gì? Một nữ tử truyền thụ cho ngươi? Nữ tử kia là ai? Bộ dáng ra sao? Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu vội vàng nói, dùng thần niệm truyền tới trao đổi, không cho người khác phát hiện, trực tiếp xâm nhập vào trong đầu Phương Hàn. Nhanh nói cho ta biết. Bèo giặc tương phùng mà thôi, vội vàng nhìn qua, đã không còn nhớ rõ diện mục chân thật nữa. Phương Hàn nói. Nàng lấy khăn che mặt, thấy không rõ diện mạo, lúc ấy ta sáng tạo ra kỷ nguyên thần quyền độc đáo, tự cho là vô địch thiên hạ, tìm kiếm người tỉ thí khắp nơi, rất nhiều người thua dưới quyền của ta. Tự nhiên trong lúc ngẫu nhiên, nữ tử này gặp ta, cùng ta giao thủ, ta lại không làm gì được nàng. cuối cùng, nàng nói muốn trao đổi đạo thuật cùng ta, thế là trao đổi được môn thôi toán này. Phương Hàn đây là thổi phồng, hết lời lừa gạt này đến lời lừa gạt khác, nhưng mà nói làm như thật, không ai có thể phân biệt được thật giả. Hơn nữa trong giọng nói của hắn có một cỗ tang thương, tựa hồ là chìm vào trong ký ức trước kia. Cỗ khí chất này càng làm cho Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu tin rằng hắn nói thật. Nữ tử truyền thụ cho ngươi đạo thuật kia. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu trầm mặt một hồi, tựa hồ nhớ tới chuyện gì, đột nhiên lại hỏi: môn đạo thuật này tên là gì? Pháp quyết vô danh, nữ tử kia cũng không nói nó tên là gì. Phương Hằng nói: bất quá ta càng tu luyện pháp quyết này càng cảm thấy bác đại tinh thâm, đáng tiếc là môn pháp quyết vô danh này không hoàn chỉnh, nếu không thuật thôi toán ta càng thêm hoàn thiện, tu luyện đến nguyên tiên, nhắm vào thánh nhân cũng không có vấn đề. Sao vậy? Ngươi hỏi cặn kẽ như vậy, chẳng lẽ ngươi quen biết nữ tử đó? Ách! Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu ngẩn ra. Không, ta cũng không quen, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, môn đạo thuật thôi toán này của ngươi, nghiên cứu vận mệnh, bao quát quá khứ tương lai ở trong, tinh diệu vô cùng. Ta cảm thấy lợi hại mà thôi. Phải không? Phương Hàn cố ý dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu khôi phục bình tĩnh, cũng không biểu hiện gì, càng không truy vấn vấn đề này nữa. Đi thôi. Phong thần thạch bi này đã chậm lại một chút, là tiểu thạch hoàng tống đằng phi kia chậm lại, tựa hồ đã tìm kiếm được bảo bối gì, đang tìm địa phương yên ổn thiệt để trùng kích vào nguyên tiên. Ta đã hoàn toàn tập trung lên hắn, hắn có mà chạy đằng trời. Phương Hàn thấy như vậy cũng chuyển đề tài, hiển nhiên lời vừa rồi của mình đã sao trồng hạt sống vào lòng Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu này. Vậy đi thôi. Hạ Chi Thu phất phất tay. Đúng rồi, ngươi bị tiểu thạch hoàng tống đằng phi đánh thương, hiện tại thương thế có vấn đề gì không? Phương Hàn hỏi. Không sao, ta đã sớm khôi phục, hơn nữa còn chuẩn bị một đòn sát thủ, dùng đối phó tiểu thạch hoàng tống đằng phi, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản hắn công kích chính diện, giải khai pháp lực, ta có thể đột nhiên phóng ra, diệt sát hắn. Trong mi tâm Hạ Chi Thu có ánh sáng lập lòe, tựa hồ chứa vật gì sắc bén nhất trong trời đất. Phương Hàn gật gù, sộc thẳng lên trời. Thân thể Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu khẽ động, tay áo bồng bềnh, cư nhiên tốc độ giống với Phương Hàn, cũng không biết thi triển đạo thuật gì. Bọn người Tôn Thi Họa liền bố trí tất cả mọi người thành một đại trận thiên đồn, lực lượng liên hợp chung một chỗ, dùng tốc độ sét đánh điện quang phóng theo sau. Thánh tử ba đại môn phái liên hợp một chỗ, lực lượng thôi động đại trận tốc độ cũng có chút khả quan. Những thánh tử này cũng không sai, chính thức liên hợp lại thôi động pháp lực đến cực hạn, có thể sánh ngang nguyên tiên sơ giai, cũng có tác dụng khổng lồ trong chiến đấu với tiểu thạch hoàng tống đằng phi. Vốn thánh tử ba môn phái phối hợp còn chưa được tốt, nhưng mà trải qua một đường chém giết hung thú yêu ma, lại bắt đầu phối hợp rất tốt, chân khí câu thông lẫn nhau. Phương Hàn thu đạo thuật thôi toán lại, nhưng mà âm thầm vận chuyển trong chu thiên nghi, chặt chẽ bám lấy hư ảnh tống đằng phi. Chỉ cần tìm được, có Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu phối hợp, ít nhất có 7-8 thành nắm chắc xếp chết hắn. Cẩn thận, phía trước là một trong cấm khu thái cổ chi khu mà thiên đình mới mở, gọi là quan tài sinh tử, ngươi nhìn không gian phía trước kia. Phi hành ước chừng hơn 100 cái hô hấp, Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu đột nhiên nói. Phương Hàn vận chuyển động thiên thần nhãn quan sát qua, liền nhìn thấy không gian phía trước, mênh mông tĩnh mạch cổ xưa, một khí tức thi thể thái cổ từ trong đó phát ra. Không gian phía trước vô cùng khổng lồ, thật giống như một miệng quan tài đặt ở trong vũ trụ. Miệng quan tài quay về phía mọi người, bên trong đen kịt mờ mịt, có một ma lực bảo mọi người xâm nhập vào trong. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi cư nhiên tiến vào trong không gian dị độ quan tài sinh tử. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu lẩm bẩm: quan tài sinh tử ni, nghe đồn là vùng cấm của thái cổ, là địa phương tạo hóa tiên vương mai táng rất nhiều cổ ma, cổ tà, cổ vu. Trong đó đản sinh ra cử ma còn lợi hại hơn địa ngục biên bức rất nhiều. Hắn cư nhiên vào đó, không sợ nguy hiểm. Quả nhiên là liều mạng mà. Tư không quan tài sinh tử này thật là nguy hiểm. Phương Hàn nhìn không gian quan tài này cũng không dám tiến vào trong đó. Đột nhiên tâm linh hắn khẽ động, vội vàng vung tay áo lên, một mảnh không gian mỏng lập tức bao trùm mọi người. Tất cả mọi người đều cảm giác bản thân bị bọc lấy, biến thành một màng không gian mỏng manh, hoàn toàn biến mất song song cùng thế giới cũ. Ngay tại lúc Phương Hàn che giấu mọi người biến mất trong không trung, đột nhiên thời không này nhộn nhạo lên, không gian phương viên ngàn dặm thoáng nghiền nát, từ trong đó phóng ra một cự hán cường tráng. Cự hán này sau lưng vắt một cây búa lớn, ánh mắt như nhật nguyệt, khẽ quét qua, khắp nơi bắn ra tinh mang, mỗi một tấc không gian đều bị hắn thăm dò qua. Sau đó, ánh mắt hắn liền nhìn về tư không quan tài sinh tử này. Quan tài sinh tử, không thể tưởng được thiên đình lại mở phong ấn này ra. Cự hán lẩm bẩm nói, bọn họ không sợ một số cổ thần vô thượng do tạo hóa tiên vương phong ấm trong đó lọt ra ngoài sao? Không biết nghĩ như thế nào, hay đây là chủ ý của những thiên quân chấp chính của thiên đình, nhưng mà kệ nó, ta tiến vào kiếm một chút đồ, sẵn tiện nhìn xem tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi lợi hại cỡ nào. Vù! Cự hán này trực tiếp xông vào trong không gian khổng lồ hình quan tài, quanh thân trào ra khí lưu từng đợt, sóng dậy chấn động trời đất. Cự hán này thật lợi hại. Tư Mộ Vân ẩn núp ở trong không gian song song, nhìn cự hán biến mất, không khỏi than thở. Đó là tiểu phủ hoàng hiên viên phá, thánh tử tuyệt đại thế gia hiên viên, phủ hoàng thượng cổ chuyển thế. Đại phủ sau lưng hắn gọi là liệt không có thể xuyên qua thái hư, chính là tiên khí tuyệt phẩm đỉnh phong. Nhưng mà đây là thứ yếu, người này được xưng đại lực vô tận, sáng tạo ra khai thiên phủ pháp, có thể sánh ngang cùng đại tiên thuật thần công của thần tộc Thủy Tổ Thánh Vương Dược Phủ. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu nói, xem ra trong quan tài sinh tử chỉ sợ thật có vật gì xuất thế. Người hiên viên thế gia tin tức cực kỳ linh thông, lần này tới đây sợ rằng không chỉ có tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi kia thôi. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi tiến vào trong đó chỉ sợ là muốn tìm kiếm bảo bối gì. Ít nhất trong quan tài sinh tử này có linh mạch vương giai. Phương Hàn suy tính, đang muốn tán hình thể đi, đột nhiên lúc này lần nữa ngưng lại, vẫn ẩn núp trong không gian như trước. Vù! Hai đạo hào quang giống như mặt trời từ xa bay tới, rơi vào trong cửa không gian dị độ quan tài sinh tử này, cư nhiên chỉ hiện ra một người. Người này tựa hồ có hai bóng ảnh tầng tầng lớp lớp, sau lưng là hai vầng sáng như mặt trời, làm cho núi sông biển hồ cũng phải sôi lên. Đây là người Vũ Hóa Môn ngươi. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu nói, người này là môn nhân Vũ Hóa Môn. Phương Hàn nghi ngờ, sao ta chưa từng thấy qua. Hắn tên là Chu Trọng Dương, quả thật là thánh tử của Vũ Hóa Môn chúng ta, là một trong thánh tử hàng cao cấp, bế quan rất nhiều năm, lần này tham gia thí luyện huyết sắc, Tôn Thi Họa nói. Người này cũng giống ta, là thánh nhân thượng cổ chuyển thế, nhưng mà thực lực hắn còn cường đại hơn ta nhiều. Có điều do ta chưa thức tỉnh truyền thừa thánh nhân trong thân thể, nếu mà thức tỉnh rồi cũng sẽ không dưới hắn. Vũ Hóa Môn chúng ta hiện giờ có ba thánh tử cường đại nhất, tên là Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, Hoa Chấn Thiên. Hoa Chấn Thiên là hậu nhân của tổ sư Vũ Hóa Môn Hoa Thiên Quân, có huyết mạch của Hoa Thiên Quân. Lần này cũng tiến vào trong thái cổ chi tư, bất quá ta vẫn chưa trông thấy hắn. Vĩnh Sinh. Tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1205, Yêu Ma Thánh Nhân. Không ngờ tới trong Vũ Hóa Môn chúng ta còn có nhân vật lợi hại như vậy, còn có huyết mạch của Hoa Thiên Quân. trên người Chu Trọng Dương này tựa hồ có hai đạo linh hồn, mỗi một đạo linh hồn đều hết sức mạnh mẽ, cũng không biết là tu luyện thần thông gì, song tử chi thuật trong truyền thuyết sao. Phương Hàn đọc qua rất nhiều điển tịch của Vũ Hóa Môn, kiến thức phong phú, biết Chu Trọng Dương này tu luyện một môn đạo thuật, là song tử vương thuật thâm ảo nhất của Vũ Hóa Môn, tu luyện thành công có diệu dương phân chia âm dương càn khôn, thực lực phối hợp lẫn nhau tựa hồ song tử chi vương. Môn đạo thuật này, Phương Hàn cũng không biết, chỉ nghe giới thiệu qua, nghe đồn là Hoa Thiên Quân sáng tạo ra thần thuật đặc biệt này. Bất quá, Phương Hàn cảm thấy hứng thú nhất chính là huyết mạch Hoa Thiên Quân, người tên là Hoa Chấn Thiên kia, nếu như gặp phải thu hoạch một chút tiên huyết của hắn, có thể dùng chi thiên nghi thôi toán ra dấu vết của Hoa Thiên Quân, do nó có khí tức cùng Hoa Thiên Quân. Chỉ hơi so sánh thử, liền có thể hiểu rõ Hoa Thiên Đô cùng Hoa Thiên Quân tồn tại một quan hệ. Điểm này là trọng yếu nhất. Vù vù vù. Ngay tại lúc Chu Trọng Dương tiến vào không gian dị độ quan tài sinh tử xong, lại có rất nhiều cao thủ bay tới, hóa thành dao động pháp lực cường đại, mỗi một dao động pháp lực đều có uy năng rung động trời đất. Hảo gia hỏa, nhiều cao thủ như vậy tiến vào trong quan tài sinh tử, xem ra tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi cũng sẽ không an tĩnh rồi. Ta cảm thấy khí tức linh mạch vương giai ở trong quan tài sinh tử, có linh mạch vương giai, hơn nữa không chỉ một luồng. Phương Hàn trong lòng nói thầm, linh mạch vương giai đối với nguyên tiên, thậm chí thánh tiên cũng có hấp dẫn rất lớn, mỗi một luồng đều đại biểu cho tài phú khổng lồ. Nữ tử tiểu vũ hoàng hạ chi thu này, lại thủy chung bất động thanh sắc. Chẳng qua là mỗi một đạo ánh sáng lóe lên, nàng sẽ mở miệng nói đây là thánh tử, cao thủ môn phái nào? Cao thủ của Mục Giã gia tộc, thánh tử Thiên Nhai phái, tiểu kiếm thánh Tô Bất Bại của Vạn Thủy Kiếm Tông. Tên ho mỗi một cao thủ cơ hồ nàng đều rõ như lòng bàn tay, không lọt một giọt, thật giống như không khi nào nàng không biết. Phương Hàn lúc này chỉ biết, nàng tin tức vô cùng linh thông, người đối địch nàng cơ hồ có thể lập tức tìm được nhược điểm tiến hành đánh chết. Chỉ chốc lát sau, tất cả thánh tử cường đại đều tiến vào trong quan tài sinh tử. Phương Hàn cùng tiểu vũ hoàng hạ chi thu liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, thân thể khẽ động, đều từ trong không gian bình hành bay vọt ra, tiến vào trong không gian dị độ quan tài sinh tử. Lập tức một cỗ sát khí thái cổ đập vào mặt. Sát khí thái cổ trong quan tài sinh tử, mỗi một đạo đều có thể trực tiếp ăn mòn hoàn toàn cao thủ cấp bậc kim tiên, hóa thành huyết thủy, nồng đậm, không thể tưởng tượng. Bất quá đối với cao thủ dạng Phương Hàn cùng tiểu vũ hoàng hạ chi thu mà nói thì chẳng là gì, tùy ý khẽ động thân thể cư nhiên bắt đầu hấp thu những sát khí này, hoặc là phong ấn, hoặc là trực tiếp luyện hóa, hóa thành bảo bối. Trong thiên địa quan tài sinh tử, là một mảnh bình nguyên hoang vu, Phương Hàn tiểu vũ hoàng hạ chi thu còn có một số thánh tử hạ xuống chân đạp thực địa, trên mặt đất là bùn đất đen nhánh, trong bùn đất có đôi khi lộ ra hài cốt, bạch cốt mảnh mảnh, có sống người, có sống thần thú thái cổ, có sống thần tộc, Phật Đà, không biết bao nhiêu cao thủ vẫn lạc ở đây. Đáng tiếc, những hài cốt này đã mất linh khí, không có giá trị lợi dụng. Bình nguyên hoang vu, nhìn như vô tận, dọc theo đường đi, một số đại sơn trải dài trên bình nguyên còn có vô số con sông chảy xuôi, những con sông kia cũng không phải chứa nước, mà là từng đạo sát khí thải cổ. Ở trong sát khí thái cổ, sinh trưởng rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, vù. Phương Hàn cùng tiểu vũ hoàng hạ chi thu mới vừa bước lên tòa bình nguyên này, lập tức trong một con sông dài ở nơi xa xa, liền bay ra chi chít yêu thú giống như châu chấu, bay nhanh tiến tới. Những yêu thú này tất cả thật giống như dạ xoa, mỗi một con đều cường đại trên địa ngục biên bức, trong đó có một số con thống lĩnh có tu vi tổ tiên sơ cấp, một đối một cũng có thể chống lại một số thánh tử mới nhập môn. À, đây là xích khuê thần thú. Thấy rõ những con hung thú như dạ xoa này, rất nhiều đệ tử tay chân đều bắt đầu chuột rút, bị hù cho sợ thiếu chút nữa bổ nhào xuống đất. Nơi này so với phía ngoài còn hung hiểm hơn, cư nhiên là nơi xích khuê thần thú tập trung. Nguy hiểm, liên hợp lại, chúng ta liên hợp tất cả thánh tử ba đại môn phái, tổ hợp nguyên khí tương đương với nguyên tiên sơ cấp, tự bảo vệ lấy mình. Đám người Tôn Thi Hỏa điên cuồng hét lên. Xích khuê thần thú chính là một trong bá chủ hung ác cường đại của viễn cổ, nghe đồn đặc biệt thích săn giết long phượng kim ô những thần thú cường đại làm thức ăn, căn bản không chút kiêng kỵ, là một trong những thần thú ham ăn hiếm thấy. Những xích khuê thần thú này, mặc dù không phải thần thú thái cổ chân chính trưởng thành, nhưng mà lực lượng có thể thôn tinh thổ nguyệt, cố định núi sông. Hiện tại long trời lở đất bay tới, trong đó rất nhiều thần thứ hợp thành một cự đao ướp đồng xích quang, hoành không chém xuống, trên không trung vẽ ra một khe nước thật sâu. Xích huyết phách đao. Tiểu vũ hoàng hạ chi thu đứng thẳng người lên, hai tay như ngọc, mềm mại sáng ngời, như cành liễu bay múa trong gió, nhưng lại thôi động ra một cỗ đại lực trời. Một cỗ bão táp từ trên thân thể nàng cuồn cuộn nổi lên, đối chiến với xích huyết phách đao do chúng xích khuê thần thú tạo thành. Ầm. Xích huyết phách đao bị một kích này đánh bại. Trong lúc tay áo tiểu vũ hoàng hạ chi thu huy vũ, những xích khuê thần thú kia toàn bộ đều thu vào trong ống tay nàng. Chỉ chốc lát, sau lưng nàng hiện ra một đoàn hồng quang, trong hồng quang hiện ra một thanh xích huyết phách đao, cư nhiên bị nàng hàng phục. Đi. Xích huyết phách đao bắn ra, hoành không xoay chuyển, chém giết khắp nơi. Mỗi một lần chém ra, những xích khuê thần thú còn lại đều giống như gặp phải nam châm, hút vào trên thân đao, khiến cho thanh phách đao này càng thêm sáng ngời chói mắt, xích quang ngất trời, uy lực hùng vĩ, sắc bén tuyệt luôn. Phương Hàn cảm thấy được trận chém giết này có hơn 300 vạn con xích khuê thần thú liên tục hút vào trong thanh xích huyết phách đao, uy lực từ từ đề thăng, hoàn toàn có thể sánh ngang cùng thần đao tiên khí tuyệt phẩm. Trong nháy mắt này, chẳng khác gì là tiểu vũ hoàng hạ chi thu được thêm một kiện tiên khí tuyệt phẩm vào tay. Hơn nữa lực lượng còn không ngừng lớn mạnh. Một đao trong tay, vượt thần không lưu. Tiểu vũ hoàng hạ chi thu cao hứng, một ngụm nguyên khí phúng lên thân đao, lập tức thanh trường đao do thần thú tạo thành uy lực bành trướng, trực tiếp chém giết những xích khuê thần thú tụ tập trên sông ở phía xa xa. Dòng sông sát khí kia trong lúc phiêu đãng, huyết khí cuồn cuộn giống như dòng sông màu máu, đây là xích triều khí của thái cổ. Đao mang huyết sắc quét tới, một dòng xoáy xuất hiện trên đao mang, nhất thời vô số xích triều khí thái cổ toàn bộ bị quét sạch, để lại dòng sông tràn đầy nguyên khí trong suốt, trắng trẻo. Dơ u, v, quy, quy, o, cỗ xích triều khí thái cổ này cư nhiên là vô số luồng linh mạch nhất giai tụ thành dòng sông. Lợi hại thật, cư nhiên luyện hóa tuyệt mạch, khiến cho tuyệt mạch trong nháy mắt biến thành linh mạch. Ánh mắt Phương Hàn khẽ động, đã nhìn thấy cỗ xích triều khí thái cổ này thật ra là lây nhiễm một số linh mạch, làm cho linh mạch biến thành tuyên mạch. Căn bản không thể hấp thu, nhưng mà tiểu vũ hoàng hạ chi thu chỉ đơn giản một đao chém ra, đã thanh tẩy tất cả tuyệt mạch, biến thành linh mạch. Một chiêu này, Phương Hàn cảm thấy mình cũng khó làm. Đây là pháp môn thanh tẩy đặc thù. Nơi này có gần 6 vạn luồng linh mạch nhất sai, ta liền thu lấy. Tiểu vũ hoàng hạ chi thu cười nhạt, đao mang lần nữa quét tới, những linh mạch trong suốt kia liền bay lên cuốn vào bên trong, dung nhập vào người này, ẩn náu đi, thanh xích huyết phách đao kia cũng biến mất vô tung. Chỉ trong mấy hiệp, tiêu diệt mấy trăm vạn xích khuê thần thú, quét đi dòng sông xích triều, thu lấy 6 vạn linh mạch nhất giai, trước trước sau sau, bất quá chỉ 5-6 lần hô hấp. Thủ đoạn quá mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, quả thật làm người ta nhìn mà ca thán. Hảo thủ đoạn. Đến tận bây giờ, Phương Hàn cũng nhìn không được than thở. Chúc mừng Hạ Chi Thu cô nương đạt được một thanh xích huyết phách đao không thua gì tiên ý tuyệt phẩm, hơn nữa còn chiếm được tài phú 6 vạn luồng linh mạch nhất giai. Chuyện này có là gì, trong không gian dị độ quan tài sinh tử này, khắp nơi đều là thần thú cường đại, khắp nơi đều là tuyệt mạch bị lây nhiễm, may mà Vũ Hoàng chi đạo ta thanh tẩy thiên hạ, am hiểu nhất là thanh tẩy tuyệt mạch, nếu không sao có thể nhận được nhiều chỗ tốt như vậy. Khó trách tiểu thạch hoàng tống đằng phi đi vào, liền bay khắp nơi, tại khắp nơi đều là bảo tàng mà. Híp mắt, nhìn về nơi xa, tiểu vũ hoàng hạ chi thu tựa hồ đang tìm kiếm tồn tại có giá trị, muốn ra tay kiếm một khoản nữa. Mà Phương Hàn cũng không để ý, lại thôi toán tiếp. Bên trong Chu Thiên Nghi hiện ra một bức họa khổng lồ, bức họa này âm khí âm trầm, giống như bộ dáng một toàn quan tài lập thể, chính là toàn cảnh của không gian dị độ quan tài sinh tử này, một số điểm sáng cường đại, phiêu đãng qua lại ở trong bức họa, mỗi một điểm sáng đại biểu cho một thánh tử cường đại. Dĩ nhiên, ở sâu trong không gian dị độ giống quan tài này, Phương Hàn còn phát hiện ra rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn, giống như đối mặt hắn là tình thánh Nam Cung Thư Tâm. Chẳng lẽ trong quan tài sinh tử này còn có yêu ma cường đại cấp bậc thánh nhân? Nói như vậy, thánh tử đi vào, không phải là chết không có chỗ chôn sao? Phương Hàn tỉ mỉ thôi toán yêu khí, đột nhiên thiếu chút nữa toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Nếu là yêu ma cấp bậc thánh nhân ở trong đó, thì tiểu thạch hoàng hay là ta toàn bộ đều phải tử vong. Hắn mặc dù cường đại, nhưng vạn vạn lần không thể chống lại một thánh tiên. Ừ, không đúng. Ta có thể biết rõ nguy hiểm, những thánh tử, hoàng giả chuyển thế cường hoàng kia cũng phải biết. Chẳng lẽ yêu ma cấp bậc thánh tiên đó bị phong ấn ở đây, cho nên những thánh tử này mới dám điên cuồng tiến vào nơi này. Đã như vậy, cũng là kỳ ngộ thiên địa rồi. Phương Hàn trong lòng thôi toán, linh quang chợt lóe. Một thánh nhân tất nhiên không thể ngăn cản, nhưng mà nếu như thánh nhân đó bị phong ấn thì vậy liền trở thành cơ hội. Thử nghĩ xem, nếu như mình đối mặt một thánh nhân bị phong ấn, phát không ra lực lượng, dùng pháp lực bản thân luyện hóa, sợ rằng tam thập tam thiên chí bảo lập tức có thể toàn bộ tấn thăng thành tiên khí tuyệt phẩm quét ngang thiên hạ rồi. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi kia rất có thể cũng vì chuyện này mà tới. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1206, Như ý thiên yêu. Không biết ngươi có tính ra được gì không? Khi tiểu vũ hoàng hạ chi thu lấy xích huyết phách đao của thần thú xích khuê biến hóa, cũng thấy Phương Hàn đang suy tính, không khỏi mỉm cười nói: bên trong sinh tử quan tài này chỉ sợ rất nguy hiểm. Vừa rồi lúc ta suy tính, không ngờ dường như cảm giác được có khí tức tà ma cấp thánh tiên, có thể là một thứ khủng bố bị phong ấn trong đó. Phương Hàn cũng không giấu riêng mà ăn ngay nói thật. Cái gì? Tiểu vũ hoàng hạ chi thu hơi sửng sốt, nhưng không biểu hiện ra sự kinh hãi rõ ràng, mà lại ngẩng đầu, chiếc cổ thon dài trắng nõn như cổ thiên nga. Xem ra ngươi thành tâm muốn hợp tác với liên minh ta, không ngờ suy tính ra chuyện bí ẩn này cũng nói cho ta biết. Không tệ. Ta đã sớm có được tin tức do hoàng giả trí tiên trong môn phái truyền cho, nói lần này thiên đình mở ra rất nhiều không gian dị độ thần bí bị phong ấn, trong đó từng có những tà đạo cử phách thời viễn cổ. Nếu có thể gặp may, luyện hóa một cách trong đó, chính là kỳ ngộ to lớn, một bước lên trời, vượt qua bình cảnh tiến vào vô thượng thiên đạo. Không tệ, lần này ta nói ra lời thật, liền khiến tâm linh của cô gái này mở ra một chút. Phương Hàn hơi hơi cười suy nghĩ trong lòng, giọng điệu lại chuyển thành bình thản. Chuyện này không dễ như vậy, phải cẩn thận một chút thì kế hoạch mới vẹn toàn. Hiện tại chúng ta đã đạt tới cảnh giới tổ tiên, tấn chức đến nguyên tiên chỉ là một cửa ải nho nhỏ mà thôi. Mà từ nguyên tiên tấn chức tới thánh tiên lại là một cửa ải to lớn, một bước thành thánh. Đến lúc đó, nghe đồn sẽ gặp phải thánh kiếp. Trước khi tâm linh không ma luyện viên mãn, không thể vội vàng liều lĩnh. Có lẽ ngươi thật sự tìm được và luyện hóa một thánh nhân bị phong ấn, giúp ngươi tấn chức đến cảnh giới nguyên tiên, sau đó đạt tới nguyên tiên đỉnh tấn công vào thánh nhân chi đạo. Nhưng thánh kiếp tiếp theo cuối cùng sẽ làm ngươi hóa thành tro bụi. Lời này cũng đúng. Chẳng qua là thánh nhân chi đạo, một bước thành thánh tu thành thánh tiên thật sự là một cửa ải khó khăn không gì sánh kịp. Bằng vào năng lực chúng ta, nói thật ra tu thành thánh tiên có 9 thành khả năng. Tuy nhiên muốn tiến thêm một bước, không ai nắm chắc. Cho dù là nhân vật cấp hoàng giả chuyển thế như ta, tuy rằng tu hành cực nhanh nhưng can thiệp đến vận chuyển của tạo hóa thiên địa, mỗi một lần cảnh giới tăng lên kiếp số càng lớn. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu thở dài một tiếng nói tiếp: nếu có thể có được trung tâm thánh quốc chân chính của thánh nhân thì có thể luyện hóa vào trong cơ thể, chẳng những lực lượng tăng nhiều, hơn nữa khi kiếp số buông xuống còn có thể thay thế mình, khiến thánh kiếp hủy diệt đổi lại cơ hội sống lại cho mình. Như vậy nắm chắc hơn rất nhiều. Còn có đạo thuật thay mệnh đổi đạo như vậy sao? Quả thật là kỳ diệu. Phương Hàn gật gật đầu, nhớ lại rất nhiều sách cổ mình đã từng đọc, phát hiện thật sự trong có miêu tả rất nhiều chuyện liên quan đến thánh nhân độ thánh kiếp. Thật sự chỉ có thánh quốc của thánh nhân mới có thể đủ ngăn cản thánh kiếp. Khi thánh kiếp đến, mặt đất tan vỡ, nhật nguyệt phai mờ, rất nhiều nguyên tinh đỉnh khi độ thánh kiếp sẽ bị hóa thành tro bụi. Nói đến những thứ này thì còn quá xa xôi. Tuy nhiên ngươi nói đúng, thật cẩn thận mới là vương đạo. Chúng ta tự ẩn giấu, nhanh chóng tiến vào chỗ sâu trong sinh tử quan tài đi thôi. Không nói đến tà ma cấp thánh tiên bị phong ấn, rất nhiều linh mạch bên trong cũng phải thu vào tay. Còn có linh mạch vương cấp cũng là tài phú nhất định phải cướp đoạt. Chỉ cần có đủ linh mạch, chúng ta mới có thể phát huy chiến lực mạnh nhất, đánh chết tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi trước mắt bao người. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu bay vào chỗ sâu hơn. Trong không gian dị độ của sinh tử quan tài này, mặt đất hư thối, sương mù bao phủ chỗ sâu, sát khí hóa thành vô số mây mù, vươn tay nhìn không thấy năm ngón, cho dù là nhãn lực của tổ tiên cũng không thấy rõ ngàn dặm phía trước. Tuy nhiên động thiên thần nhãn của Phương Hàn lại có thể nhìn thấy, ở không trung xa xa trên mặt đất hư thối có nhiều con sông dài. Có con sông màu nâu, có con sông màu xanh đậm, có màu lam biếc như kịch độc, đủ mọi màu sắc. Những thứ này đều là sát khí hiếm thấy của thời đại Thái Cổ, hiện tại đã không thể tìm được ở thiên giới. Đương nhiên, sát khí của thời đại Thái Cổ ẩn chứa kịch độc có thể ăn mòn nhân tâm, hóa tan tổ tiên. Trừ khi lĩnh ngộ nguyên tiên chi đạo, có thể ngưng tụ toàn bộ tiên đạo pháp tắc toàn thân thành một nguyên điểm mới có thể đủ chống lại sự ăn mòn. Trong dị độ không gian của sinh tử quan tài này, những sát khí kia ngưng tụ thành con sông đã kết hợp cùng một chỗ với ngàn vạn linh mạch hình thành tuyệt mạch. Con người không đủ hấp thu vào thân thể, nhưng một số yêu thú, hung thú cường đại lại có thể trực tiếp hấp thu vào trong cơ thể, làm cường đại bản thân. Cho dù thu lấy những linh mạch này cũng phải mất nhiều công sức để thanh tẩy. Tuy nhiên Phương Hàn và Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu lại không lo lắng về điều này, bọn họ đều am hiểu thanh tẩy linh mạch. Hai người đang không ngừng lơ lửng xâm nhai vào sâu trong dị độ không gian của sinh tử quan tài. Trên đường đi hai người thu lấy rất nhiều sát khí thái cổ. Có rất nhiều yêu thú cường đại cũng bị hai người giết chết, hoặc là biến thành các loại binh khí thu vào trong túi. Mới hơn nửa canh giờ, hai người tiến vào sâu bên trong, ước chừng có hơn 10 con sông sát khí bị thu vào trong tay, gần như số lượng nguyên thủy khí mỗi người chiếm được có thể sánh với hơn 30 vạn linh mạch bậc 1. Những sát khí thái cổ này, Phương Hàn đưa toàn bộ vào trong kỷ nguyên chi thuật, văn minh sử được phong phú rất nhiều, kỷ nguyên chi thư dần dần bắt đầu sinh ra lột sắc thong thả. Nơi này thật sự là bảo địa. Nếu có thể ở trong này không đi ra, cứ chém giết tôi luyện như vậy, liền có thể rất nhanh tấn chức. Phương Hàn nói, hắn cảm giác trong khi mình chém giết, hấp thu rất nhiều sát khí thời đại Thái Cổ, không ngờ bắt đầu có một loại xu thế tấn chức. Rất nhiều tinh thể thần quốc trong cơ thể, pháp tắc tổ tiên cũng dường như ngưng tụ thành một nguyên điểm. Đây là dấu hiệu sắp tấn chức tới, nguyên tiên. Tuy nhiên hiện tại hắn không thể đột phá nguyên tiên, không phải vì lý do gì khác, mà là linh mạch không đủ. Hiện tại lượng nguyên khí trên người hắn cũng chỉ tương đương với hai linh mạch vương giai. Nếu trực tiếp tấn chức, khẳng định sẽ thiếu nguyên khí, đến lúc đó từ trên đỉnh ma xuống tàu hỏa nhập ma chết một cách oan uổng. Đột phá cửa ải kiêng kỵ nhất chính là thiếu nguyên khí. Ngay trong lúc hai người nói chuyện, đột nhiên trong sát khí cuồn cuộn, lại xuất hiện một đám yêu ma cường đại. Đám yêu ma này rất kỳ quái, có bộ dáng giống như thân thể của nữ nhân, nhưng đầu lại không có ngũ quan, chỉ là một khuôn mặt phẳng ly hết sức khủng bố. Ngẫu nhiên trên khuôn mặt phẳng ly đó xuất hiện rất nhiều dáng vẻ hung dữ. Tuy nhiên, khí tức đám nữ yêu ma này mạnh mẽ, bay như tia chớp, trực tiếp xé rách không gian, rơi xuống phía dưới. Chúng vung tay lên, từng đạo chân khí loại như ý đánh tới. Cẩn thận, đây là như ý thiên yêu. Tiểu vũ hoàng hạ chi thu cũng biến sắc mặt, nói: không ngờ nơi đây còn có loại yêu ma này, làm sao có thể chứ? Đây chính là như ý thiên yêu. Như ý thiên yêu. Phương Hàn cũng cả kinh, nhớ tới ghi chép bên trong một số sách cổ xa xưa. Nghe đồn như ý thiên yêu là một trong yêu thú mạnh mẽ nhất do thượng cổ thiên đình tạo ra. Tuy nhiên do nguyên nhân nào đó, náo loạn thiên đình, làm phản thiên đình, giống như thượng cổ thiên ma làm phản thần tộc. Mỗi một con như ý thiên yêu đều là tuyệt thế yêu ma có năng lực mê hoặc, hung tàn thô bạo, thống chế trí tuệ tập trung vào một thân. Ở trong thiên giới, ngẫu nhiên xuất hiện một con như ý thiên yêu, sẽ đảo loạn các đại châu, các đại môn phái gà chó không yên, máu chảy thành sông. Hiện tại không ngờ ở đây xuất hiện nhiều như vậy. Một con như ý thiên yêu nhào tới, trên hai tay lại biến hóa ra móng tay như kiếm băng, bắn ra tinh mang như mặt trời chói chang, thi triển ra chiến lực hy hoàng trong chư hoàng vũ kinh, phát huy 10 lần chiến lực. Phương Hàn chấn động, đám như ý thiên yêu này đều có thể phát huy ra 10 lần chiến lực, vậy còn ai sống sót nổi? Hắn không chút do dự đánh ra một quyền. Con như ý thiên yêu bị trực tiếp đánh nổ, hóa thành mưu máu rơi xuống. Ngao ngao! Một con như ý thiên yêu bị đánh chết, khơi dậy cảm xúc hung ác của càng nhiều như ý thiên yêu, chúng nó cùng bay lên, hợp thành đại trận, nối liền thành một vùng, biến thành vòng như ý rất lớn. Đàn như ý thiên yêu này là yêu thú sớm đã bị diệt sạch ở thời đại thái cổ, là thứ phản bộ thiên đình, mỗi con mạnh mẽ, hơn nữa có võ học chư hoàng. Bởi vì thiên đình tạo ra bọn chúng là để chém giết, chinh chiến, đánh dẹp, cũng giống như thần tộc chế tạo ra thiên ma. Năng lực mỗi một con như ý thiên yêu quả thực đều có thể thông thiên triệt địa, trong chúng nó, không ngờ phần lớn đều có thực lực tổ tiên sơ cấp tập hợp cùng một chỗ, không ngờ hợp thành một thanh như ý xa xưa. Như ý trôi nổi trên không trung, vừa hạ xuống gần như có thể so sánh với thiên quân chi giác của Triệu Phong Hoa, lập tức phá tan một số thánh tử trong vũ hóa môn, khiến họ thiếu chút nữa hộc máu. Mà ngay cả tiểu hoàng vũ hạ chi thu liên tục ra tay cũng không thể hàng phục đàn như ý thiên yêu này. Bởi vì tốc độ chúng nó cực nhanh, hợp thành như ý gần như hoàn toàn hiểu được ảo diệu của không gian, không ngờ có thể biết trước, còn pha một chút ý cảnh, gió nhẹ chưa động đã cảm thấy từ trước. Hơn nữa, trong đàn như ý thiên yêu này rõ ràng có nhân vật cực kỳ cao minh, khi Hạ Chi Thu và Phương Hàn muốn hạ độc thủ, liền đột ngột rút đi, chờ hai người hơi chút lơ lỏng, lại lập tức tiến đến tiến công. Không chỉ như thế, đàn như ý thiên yêu này còn có thể tập hợp sát khí trong một số yêu thú, như thần thú xích khuê vừa gặp phải, còn có hung thú hóa xà, còn xuất hiện địa ngục biển bức cổ ma tâm viên. Đại quân yêu thú loạn xà ngầu tập kích đến như thủy triều, từng đợt không ngừng nghỉ. Đưa mắt nhìn qua, toàn bộ bầu trời đều là đại quân yêu thú cuồn cuộn mãnh liệt. Ở trong dị động không gian của sinh tử quan tài, rất hiển nhiên như ý thiên yêu là thống lĩnh của rất nhiều yêu thú, cấp trên của rất nhiều yêu thú. Đáng ghét, trong này quả thực sống như thế giới của yêu thú, cho dù nguyên tiên đến đây cũng bị vây chết tươi. Phương Hàn từ sau khi trông thấy đám như ý thiên yêu kia thì hoàn toàn lâm vào bị động, giết thế nào đám yêu thú kia vẫn cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa phần lớn yêu thú bị giết chết, tinh khí cũng không thể hút vào trong cơ thể mà trôi ra ngoài, toàn bộ đều do Như Ý Thiên Yêu hút lấy. Đám Như Ý Thiên Yêu kia giống như trời sinh còn có năng lực thống trị yêu thú, không hổ là cỗ máy chiến tranh do Thượng Cổ Thiên Đình chế tạo. Nếu cứ tiếp tục như vậy thật sự không tốt, phải dùng thủ đoạn lợi hại hơn. Phương Hàn thầm nghĩ trong đầu. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1207. Thận trọng, gặp phải Như Ý Thiên Yêu ngăn cản còn triệu tập đại quân yêu thú vây công, Phương Hàn cũng có chút không kiên nhẫn. Hắn đã thi triển đạo thuật vô thượng đến ba thành thực lực của mình, cũng không dẹp được đám Như Ý Thiên Yêu kia, ngược lại còn bị Như Ý Thiên Yêu phản công, bức hắn đến nỗi không thể không thi triển ra đại hộ thân thuật, hóa thành màn trời hình vỏ trứng, thủ hộ thánh tử ba môn phái. Đại hộ thân thuật trong 3.000 đại đạo, hiện tại ở trong tay hắn sử dụng trôi chảy gần như vạn pháp bất phá, chư tà bất xâm. Thu cho ta Kỷ Nguyên Chi Thư, thần quyền vô tận, bá chủ võ đạo. Phương Hàn dừng chân, một cỗ khí thế rất mạnh mẽ dùng phương thức gợn sóng phát tán ra ngoài, hóa thành những vòng tròn đồng tâm. Tất nhiều yêu ma đứng trước bị gợn sóng này cuốn lấy, chia cắt từng phần, hóa thành tro bụi, liên tục thành từng mảng long lân mở rộng ra ngoài. Vạn vật hóa long, phù đồ quy túc, táng long chi địa, kỷ nguyên táng long. Không ngờ Phương Hàn dung nhập chân ý của táng kiếm quyết vào trong bát bộ phù đồ, sự sắc bén của kiếm đạo văn minh sử và sự mạnh mẽ của bát bộ phù đồ kết hợp lại, từng mảnh long lân kia biến thành long kiếm sắc bén bắn ra ngoài. Mỗi một lần bắn ra có vô số yêu ma chết dưới kiếm khí long lân, sau đó đều bị chuyển hóa, biến thành nhiều long lân hơn, mà trong cơ thể Phương Hàn đang cuồn cuộn thiêu đốt từng linh mạch bập một, duy trì sự vận chuyển đại đạo thuật của kỷ nguyên táng long. Đại sát chiêu của kỷ nguyên táng long quét ngang thiên địa, người chắn tan tác. Trong nháy mắt Phương Hàn thế như nước lũ phá tan đại quân yêu thú, đi đến trước mặt tên Như Ý Thiên Yêu cầm đầu đám yêu thú, đánh ra một quyền. Kỷ nguyên thần quyền với 14 lần chiến lực bộc phát, tinh thể thần quốc trong cơ thể rung động ken két, mỗi một miếng tổ thần cùng lúc thi triển kỷ nguyên thần quyền. Ầm vang, trên bầu trời, Như Ý to lớn bị Phương Hàn phá vỡ, biến thành ngàn vạn Như Ý Thiên Yêu tách ra bốn phía. Hai tay Phương Hàn hợp lại, sau lưng xuất hiện 33 đạo nguyên khí cầu vần quét khắp bầu trời, đan xen như lưới trời tuy thưa mà không lọt, lập tức thu toàn bộ Như Ý Thiên Yêu vào trong túi, hóa thành một thanh Như Ý như trước chộp vào trong tay. Thanh Như Ý này hào quang sáng chói, khí thế hung ác xung trời, tuy rằng Như Ý Thiên Yêu bị trấn áp trong đó, nhưng vẫn dục dịch căn bản không muốn bị hàng phục. Trước sau muốn bay ra uy thế hung dữ. Phương Hàn liên tiếp cho thêm hơn vạn đạo cấm pháp trên đó, mới miễn cưỡng trấn áp thanh Như Ý này, rồi nhét vào trong túi. Trong khoảng thời gian ngắn, đại quân yêu thú đều lui về phía sau, rút vào trong sát khí vô tận ở sâu trong dị độ không gian. Người này lại có thể bộc phát ra 14 lần chiến lực, vượt qua ghi chép của chư Hoàng Vũ Kinh, đây là nhân vật cỡ nào chứ? Nhất là thuật bói toán của hắn, hơi có chút sống tiểu số mệnh thuật mà năm đó Điện Mẫu Thiên Quân tỷ tỷ uy chấn chư Đại Thiên Quân, khiêu chiến tạo hóa tiên vương, không ngờ xuất hiện trên thân người này. Cũng không biết được nữ nhân hắn gặp, rốt cuộc có phải Điện Mẫu Thiên Quân sau khi chuyển thế hay không? Thấy Phương Hàn phát huy ra 14 lần chiến lực, phong ấm Như Ý Thiên Yêu trong lòng tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu cũng âm thầm rung động. Chiêu này của Phương Hàn nếu đánh về phía hắn chỉ sợ cũng khó thể ngăn cản. Nhất là Phương Hàn thi triển ra thần thông tương tự như tiểu số mệnh thuật, gợi lên hồi ức xa xưa của nàng. Thật vất vả mới phong ấm đàn Như Ý Thiên Yêu này, không thể tưởng được với thần thông của ta, phong ấm chúng nó còn phải cố hết sức như vậy, chúng ta phải thật cẩn thận đi vào trong đó. Nếu không lại gặp Như Ý Thiên Yêu nữa, còn bị thánh tử khác đánh lén, vậy thì hậu quả thật đúng là không thể lường được. Phương Hàn cũng cảm thấy chuyện khó giải quyết. Đại quân yêu thú vô cùng tận ở nơi này khiến bước tiến của hắn khó khăn. Nguyên thủy khí trực tiếp thiêu đốt, luyện hóa như ý thiên yêu dung nhập vào chí thiên môn. Phương Hàn vừa nói chuyện vừa bắt đầu hao phí một lượng lớn linh mạch luyện hóa thanh như ý do như ý thiên yêu hóa thành. Thứ như ý thiên yêu này muốn trực tiếp luyện hóa quả thực cần số lượng nguyên thủy khí khổng lồ. Tuy nhiên từ lúc Phương Hàn tiến vào thái cổ chi tư thu được không ít linh mạch cũng không thiếu thốn. Ngay lập tức hắn liền thiêu đốt hơn vạn linh mạch bậc một, thanh như ý này lập tức hóa tan vào trong chí thiên môn, rất nhiều pháp tắc tổ tiên dung nhập vào trong đó, khiến cho chân khí chí thiên màu tím trong chí thiên môn càng ngày càng dày. Yêu ma bình thường đều do thái cổ sát khí sinh ra, thực lực tuy rằng cường đại hơn kim tiên, có thể so với tổ tiên, nhưng cũng không có tiên đạo pháp tắc trong cơ thể. Tuy nhiên như ý thiên yêu cũng không giống vậy. Chúng nó không phải yêu ma bình thường, mà là cỗ máy chiến tranh phản bội viễn cổ tiên đình, gần giống như viễn cổ tiên nhân, cũng ẩn chứa pháp tắc cường đại trong cơ thể. Phương Hàn một lần luyện hóa nhiều như ý thiên yêu như thế, pháp tắc quán trú vào chí thiên môn, khiến pháp bảo này dần dần lộ ra uy năng mạnh mẽ. Hiện tại vẫn còn một chí thiên môn trong chí bảo tam thập tam thiên vẫn chưa biến hóa, toàn bộ thứ khác đều hóa thành tiên khí thượng phẩm, chí thiên môn vẫn chỉ là tiên khí trung phẩm. Một bước này thủy chung khó thể vượt qua. Càng về sau, chí bảo tam thập tam thiên tấn chức càng ngày càng khó khăn, mỗi một cảnh giới, chí bảo tam thập tam thiên kia sẽ hấp thu một lượng lớn nguyên khí pháp tắc, hơn nữa số lượng hấp thu tăng gấp đôi. Cho dù là cao thủ bình thường của một môn phái cùng nhau luyện kiện chí bảo này, cũng không có tài nguyên cường đại như thế. Nếu không phải Phương Hàn năm lần bảy lượt gặp kỳ ngộ, luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí, chỉ thu thập tài liệu cho đám chí bảo này cũng khiến hắn hành động khó khăn phải tán ra bại sản rồi. Cũng may, liên tiếp luyện hóa rất nhiều khối tàn phiến tạo hóa thần khí, khiến cho phẩm chất của chí bảo tam thập tam thiên đã sớm thỏa mãn yêu cầu tấn chức, chỉ là pháp tắc không đạt tới giới hạn thôi. Nhưng hiện tại, nhiều như ý thiên yêu như thế cũng cấp đủ pháp tắc cho Phương Hàn. Luyện hóa tất cả chân khí chí thiên màu tím của chí thiên môn càng dày đặc. Chỉ riêng pháp tắc tổ tiên ẩn chứa trong thân thể như ý thiên yêu vừa tiến vào chí thiên môn liền hóa thành chân khí chí thiên màu tím. Trong đám như ý thiên yêu này ước chừng có mấy trăm con thống lĩnh cấp tổ tiên. Hiện tại bị Phương Hàn luyện hóa cũng chẳng khác nào cắn nuốt mấy trăm thánh tử của các đại môn phái. Chân khí chí thiên màu tím của chí thiên môn kia càng trở nên dày đặc hơn, nhưng vẫn không có dấu hiệu biến đổi đến cuối. Phương Hàn thầm kinh hãi. Làm sao mà những bảo bối khác đều biến thành tiên khí thượng phẩm, mà chí thiên môn này lại khó biến hóa như thế? Một tầng cuối cùng khó đột phá vậy sao? Khi chí bảo tam thập tam thiên này chuyển hóa thành tiên khí thượng phẩm thì từ trong chư thiên rơi xuống tạo hóa lực tăng lên thực lực. Đây mới là chỗ dựa chân chính để ta giết chết tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Luyện hóa hơn trăm con như ý thiên yêu tương đương với tổ tiên sơ cấp, không ngờ còn chưa làm cho chí thiên môn lột xác. Phương Hàn cũng bất đắc dĩ, loại tình huống này nếu nói ra sẽ hù chết một đống người. Cho dù là một ít luyện khí đại sư của thiên giới cũng không thể tin chỉ là một kiện tiên khí thượng phẩm lại khó luyện như vậy. Đi tiếp vào. Hắn vung tay áo đi vào chỗ sâu, vừa suy tính tung tích của tiểu thạch hoàng, vừa suy tính tung tích của thánh tử cường đại khác, đồng thời tìm càng nhiều như ý thiên yêu để tiến hành chém giết luyện hóa. Hắn quyết định muốn biến toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí thượng phẩm mới có thể đủ nắm chắc đánh chết tiểu hoàng thạch Tống Đằng Phi, nếu không hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Đám người tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu đi theo phía sau hắn tra xét chung quanh cẩn thận hơn nhiều, không giống như vẻ không kiêng nể coi trời bằng vung ở bên ngoài. Rít, mọi người thẳng đường đi tới, đột nhiên trong sát khí phía trước lại xuất hiện từng đàn lớn yêu thú, Rất nhiều như ý thiên yêu trong đó, ước chừng ngưng kết thành ba anh như ý to lớn từ trong hư không công kích đến. Đám như ý thiên yêu này dường như đang vây khốn người nào. Phương Hàn tập trung nhìn tới, liền thấy một đại hán nắm trong tay một cây búa to lớn, đang đối kháng với ba thanh như ý to lớn kia. Mặt khác một ít cao thủ trong như ý thiên yêu, lại chỉ huy rất nhiều yêu thú tiến hành vây công. Tiểu phủ hoàng của hiên viên thế gia, hiên viên phá. Không ngờ hắn cũng bị như ý thiên yêu vây khốn. Nhiều như ý thiên yêu như thế, hành động của hắn khó khăn, căn bản không thể lao ra. Phong Duyên, ngươi xem thế nào? Muốn cứu người này hay là thừa cơ bỏ đá xuống giếng mở ngoặc tròn thừa cơ hãm hại, giết chết hắn? Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu dừng lại trên không trung, nhìn từ phía xa cũng nhận ra lai lịch đại hán này. Hiên viên thế gia không phải loại tiện lương thánh tử hiên viên Xích Tiêu kia thậm chí còn muốn bức hôn ta gả cho hắn. Tư Mộ Vân nói, xem ra giết đi tốt hơn. Phong huynh, thực lực hiên viên phá này mạnh mẽ cũng không thể nói giết là giết được. Nếu giết không chết kết mối thù lớn thật sự không phải chuyện tốt. Hơn nữa nghe đồn hiên viên phá này tính tình khí khái, không phải hạng người âm hiểm trái lại có thể kết sao? Tôn Thi Hòa thầm nhắc nhở. Thượng cổ phủ hoàng tuân theo đại cương chi đạo, sẽ không làm chuyện lấy oán trả ơn. Hả? Người như vậy thì không cần bỏ đá xuống giếng. Ta chỉ xuống tay với loại người tâm ngoan thủ lạc. Nhân vật như vậy nên cứu hắn kết thiện duyên cũng không phải không thể. Phương Hàn và Hạ Chi Thu trao đổi ánh mắt với nhau, thân thể hóa thành lưu quang trực tiếp tấn công về phía trung tâm tiểu phủ hoàng hiên viên phá bị vây trong đại quân yêu thú. Lại là hai thánh tử. Giết! Một con như ý thiên yêu thống lĩnh rất mạnh mẽ nhìn thấy người bay đến, lập tức giận dữ, thân thể vừa động, một kiện áo giáp nguyên khí được mặc vào thân thể, áo choàng màu máu rất dài, lơ lửng sau người. Bàn tay to của con như ý thiên yêu này chộp vào hư vô một cái, nắm ra một cây phương thiên hỏa kích màu vàng. Phương thiên hỏa kích này không phải nguyên khí ngưng kết mà là một cây tiên khí tuyệt phẩm cổ xưa, cũng không biết là cao thủ thượng cổ nào ngã xuống, bị con như ý thiên yêu thống lĩnh chiếm được trong dị độ không gian của sinh tử quan tài, sau đó tế luyện thành vũ khí bản mạng. Xít xít, xít xít. Con như ý thiên yêu thống lĩnh này có phương thiên hỏa kích nơi tay, không ngờ cùng đúc vọt tới hai người Phương Hàn và Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu. Đại kích vung lên, tất cả sinh mệnh đều đang hủy diệt. Tử thần gào thét trên phong mang đại kích hình trăng lưới liềm, phong mang hình lưới liềm quấn quanh cổ hai người. Kích hoàng tử thần phong, 10 lần chiến lực. Trong nháy mắt con như ý thiên yêu thống lĩnh chém xếp, linh mạch nguyên khí trong cơ thể cuồn cuộn tiêu đốt, thoáng cái hóa thành 10 tên. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1208, toàn bộ thượng phẩm. Nhân vật lợi hại nhất của Như Ý Thiên Yêu không ngờ thi triển ra tiên khí tuyệt phẩm Phương Thiên Hỏa Kích, trực tiếp phát động tiến công với Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu và Phương Hàn. Vừa ra chiêu đã sử dụng kích hoàng dược thần phong trong truyền thuyết, một kích cắt yết hầu thu gặt sinh mệnh. Thực lực con Như Ý Thiên Yêu này quả thực là tổ tiên đỉnh. Cho dù khi ra ngoài, nếu như gia nhập vào bất cứ môn phái nào thì lập tức là nhân vật thủ lĩnh trong hàng thánh tử. Hắn ra tay tương đương với cường giả võ đạo đỉnh phát huy ra 10 lần chiến lực. Phương Hàn thấy bất thình lình tự nhiên xuất hiện nhân vật lợi hại trong đám như ý thiên yêu, không khỏi bối rối kinh hãi, theo sau mặt hiện lên vẻ tươi cười, lại một tiếng bá. Tranh trước Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu, bàn tay ngạnh kháng với phong mang của Phương Thiên Hỏa Kích. Một vị cao thủ tuyệt đỉnh cấp tổ tiên thi triển ra 10 lần chiến lực thì mạnh mẽ như thế nào? Nhất là khi lực lượng quán chú lên tiên khí tuyệt phẩm, phong mang kia có thể cắt vạn vật. Phía trên phong mang lưới liềm của Phương Thiên Hỏa Kích xuất hiện tinh mang,